Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. VIP quyển đệ ngũ chương. VIP quyển đệ ngũ chương tiền có sói. Hậu có hồ, bốn bề thọ địch, Giản Ngôn ánh mắt bình tĩnh chú ý trước mắt phía sau ác liệt tình hình. Trong lòng càng phát ra lo lắng, nàng trong nháy mắt này lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng nhất định phải tìm ra kia chỉ có thể sợ tiềm tàng người, bằng không đó là ngắn chạy đi này. Phiến rừng cây, chỉ cần kia chỉ tiềm tàng người còn đang, đối phương một đường đuổi theo nhóm người mình, làm đánh lén ám sát, tiêu diệt từng bộ phận phương pháp, ngoại trừ nàng, phỏng chừng trong đội không ai có thể tránh được độc của nó tay, làm sao bây giờ? Đội trưởng, mau kháng đỡ không được lạp, đối mặt các đội viên tê thanh gầm rú. Giản Ngôn hoàn toàn vô tâm tư đi quản, người đang thời khắc mấu chốt luôn luôn có thể phát huy ra siêu phàm thực lực. Nàng tuyệt đối tin những người này còn có thể ngăn cản được ở. Những người này trước đây đều bị của mình quá độ bảo hộ cấp trói chặt của mình tiềm năng. Cố nhiên thực lực so sánh với so đo với người bình thường loại cùng dị năng giả mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới lệnh những người này không có chân chính như này từng lần lượt trải qua sinh tử đau khổ. Tuyệt cảnh bức bách mọi người mới có thể kích phát ra chân chính tiềm năng thực lực đội trưởng. Lại một tiếng kêu kêu. Còn chưa có chân chính nói ra khỏi miệng liền làm cho Lý Nghị cấp uống trở lại. Câm miệng, Lý Nghị vừa mới hô xong một tiếng này. Đột nhiên giữa trầm mặc Giản Ngôn chợt không phát ra tiếng vang liền mở cửa xe ở mọi người kinh sợ. Kinh ngạc trong ánh mắt nhảy ra ngoài. Nếu như kia một khắc có ai chú ý tới nàng, sẽ gặp nghe được kia một tiếng thấp nếu thở dài bàn. Tới, nói xong này một câu. Giản Ngôn liền bỗng nhiên nhảy xuống xe, lấy liền Lý Nghị cũng muốn cảm thấy không bằng tốc độ bỗng nhiên hướng về một cái phương hướng. Thoáng qua, tỷ, Giản Hàm hô một tiếng, lại không được đến Giản Ngôn hồi phục, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất ở trước mắt. Đội trưởng, nàng đây là trốn đi rồi chưa? Một tiếng không thích ứng giọng nam đột nhiên vang lên. Lập tức liền đưa tới Giản Hàm, Trương Hồng, Từ Thịnh Cường cùng với Lý Nghị mấy người này nhìn chằm chằm Ani đồng dạng. Cũng đưa tới như vậy mấy tâm tư tương đối hẹp tư người một ít phỏng đoán. Ai cũng không có chú ý tới. Ở trong nháy mắt đó, Vương Diễm trào phúng Dương Hạ khóe miệng, trong tay khảm đao vung lên, chặt bỏ một cái biến dị sơn chuột chi trước. Xèo xèo chi kêu thảm thiết lẫn vào cùng các loại thanh âm vang lên. Khiến cho chú ý của mọi người. Lúc này hầu đám người này mới có thời gian nhớ tới. Nhóm người mình hiện nay vị trí hoàn cảnh căn bản cũng không có được cơ hội để cho bọn họ đi muốn. Những thứ này, đội trưởng. Ta thấy được nghe được đội trưởng thanh âm có thật đáng sợ quái thú nha. Đội trưởng ở truy quái thú Tiểu Đông cùng Tiểu Manh Manh thanh âm đồng thời vang lên. Làm trong đội công nhận Thiên Lý Nhãn cùng người thính tai siêu cấp tổ cùng. Hai người mặc dù cũng chỉ là tiểu hài tử, nhưng liền Việt là như thế năm cũ kỷ đứa nhỏ lời nói. Mới càng là lệnh người tím nhiệm ẩn đi, liều mạng, các huynh đệ, đội trưởng đều đem khó đối phó nhất dẫn đi. Chẳng lẽ chúng ta mỗi một lần gặp được nguy hiểm cửa ải khó khăn cũng phải làm cho đội trưởng chính mình đi khiêng sao? Các ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ chính mình đã từng phát trôi qua thệ ngôn? Hợp lại a, giết, giết sạch này đó tạp mau xúc sinh, hảo, giết cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được nhiều thế này tiểu xúc sinh. Các, bị tang thi các đuổi theo vội vàng coi như xong. Chẳng lẽ liền này đó trước đây chỉ biết trốn khe suối trong đất cống thoát nước tiểu xúc sinh các? Cũng muốn chúa tể chúng ta nhân loại sinh không chết được. Các huynh đệ tỉ muội giết a xong, cùng này đó tiểu xúc sinh các liều mạng, liều mạng, liều mạng chi, sơn những con chuột so. Với Giản Ngôn bọn họ trước đây đã thấy này sinh hoạt tại trong thành thị biến dị những con chuột. Quang ở hình thể thượng liền lớn không ngừng hai bội số. đồng thời chúng nó nanh vuốt tiêm trường lợi hại trình độ tuyệt đối có thể so với mặt thế tiền mèo. Hoang chó hoang các hiện tại, đồng dạng như đại đa số những động vật bàn kinh qua biến dị hậu này đó sơn con chuột càng kinh. Khủng có thể so với hồng hoang viễn cổ thời điểm lũ dã thú. Giản ngôn so với ai cũng biết chúng nó đáng sợ cùng lợi hại. Cũng biết, các đội viên chỉ để ý chính bọn họ muốn bỏ chạy khả năng. Nhất định sẽ có tử thương, nhưng là bọn hắn thực sự cần chính mình học được lớn. Sau này cùng loại hiện tại sự tình khẳng định còn có thể có thật nhiều. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ bọn họ. Vì thế, lần này, liền để cho bọn họ chân chính thể hội một lần đi. Chỉ có trải qua sống hay chết, máu cung lệ ma lịch, bọn họ mới có thể chân chính biết mình biết năng lực của mình. Kích phát chính mình chân chính tiềm lực bạo phát đi, của ta các bạn thân mến. Ta hy vọng trong tương lai, các ngươi thật có thể thành vì đồng bọn của mình, mà không phải vẫn chỉ là thuộc hạ, là cần ta bảo hộ, là chỉ làm liên lụy của ta trói buộc, gánh vác a cứu, cứu ta, cứu, mệnh. Một tiếng sợ hãi tới cực điểm thét chói tai qua đi là trong đó một gã đội viên người nào. Chết cầu cứu thấp kêu, đáng tiếc, này giản ngôn cũng không có thể nhớ kỹ tên. Chỉ ký thục khuôn mặt nam đội viên liền ở hai tả hữu giáp công hắn sơn con chuột đáng sợ kia dữ tợn. Mặt hạ, biến thành kỷ đôi toái cốt thịt vụn, máu tươi lẫn vào cốt nhục, đất xa cùng lá cây. Thấy mấy nhát gan một chút phụ nữ hài tử các xanh cả mặt trắng bệch. Sôi nổi vô ý thức quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Cũng chính là bởi vậy, lập tức liền ở trước mặt mọi người. Một bởi vì thời khắc mấu chốt lại còn có tâm tư phân cho sợ hãi cùng buồn nôn phụ nữ đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn cao vút nhưng lại ngắn kêu thảm thiết thân thể mềm nhũn. Mềm ngã xuống ở tiểu đông cùng tiểu manh hai tiểu hài tử các trước mặt. A, phôi con chuột, các ngươi đều đi tìm chết đi, hai đứa bé mặc dù niên kỷ cũng còn rất nhỏ. Thế nhưng sự can đảm lại cực kỳ không tồi. Mặc dù đồng dạng sợ đến xanh cả mặt trắng bệch, nhưng lá gan cùng quyết đoán thật là làm được, cộng thêm bọn họ bản thân đều là dị năng giả, đừng tưởng rằng không phải công kích hình dị năng giả lại không được. Thể chất của bọn họ cũng không so với kia một chút cường hóa quá. Thể chất đã là lúc trước hơn 12-30 bội đại nhân các sai. Tương phản, bởi vì muốn cố gắng tăng cường của mình dị năng. Thể chất của bọn họ ở dị năng cộng thêm tinh hạch song trọng tác dụng dưới. Mới ngắn kỷ ngày lý đã đạt đến mặt thế tiền nhân loại bình thường 41 bội đương thật là đáng sợ làm cho người khác trái tim băng giá. Tiểu đông hoa nhi lá gan đó gọi đại, trực tiếp nhặt đoạt lấy chết đi phụ nữ ngã xuống súng lục thuận tay liền ném cho tiểu manh manh. Chính mình thì từ hông hậu chỗ cơ nhiên rút ra một phen rất nặng dịch cốt đao. Liền thấy hai tiểu hài tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lãnh khốc nghiêm túc. Hình như bạo phát bàn mãnh liệt xuất thủ, một tả một hữu tựa như kia hai biến dị sơn con chuột giáp công trước cái kia nam đội viên bàn. Tiểu manh manh thương căn bản đều không cần nhắm vào liền trực giác xuất thủ. Đạn tốc độ rất nhanh, cũng tuyệt đối so ra kém tiểu đông hoa nhi nhanh tay. Cơ hồ ngay hắn đao chém vào kia chỉ giết chết tên kia phụ nữ hậu liền chặt phác hai người bọn họ mà. Đến biến dị con chuột chi trước lúc, tiểu manh manh đạn cũng đuổi mà lên, trốn lên biến dị sơn con chuột một cái mắt phải, đạn thẳng xuyên con ngươi mà vào. Chỉ nghe một tiếng chi, sắc nhọn trường minh, kia chỉ biến dị sơn con chuột thi thể còn chưa ngã xuống đất. Liền lại để cho không yên lòng tiểu đông hoa nhi hung hăng ở nó con mắt trái chỗ thẳng thống mà vào. Bổ tuyệt đối sẽ bị chết không thể chết lại một đao này chỉ xui xẻo sơn con chuột. Phòng trường đến chết cũng không được cơ sẽ hối hận suy nghĩ cẩn thận. Cũng bởi vì của mình nhất thời đánh giá thấp hai phấn nộn mỹ vị tiểu hài tử mà dẫn đến chính mình. Lúc đó bỏ mạng liền hai tiểu hài tử đều lợi hại như thế dũng cảm. Chẳng lẽ bọn họ này đó đại nhân các còn có thể so ra kém hai tên tiểu quỷ đầu không được? Giết a, giết sạch này đó chết tiệt xúc sinh các, tất cả đội viên vô luận nam nữ già trẻ. Đều bởi vì Tiểu Đông cùng Tiểu Manh Manh hai cái này tiểu quỷ đầu các dũng mãnh hành vi triệt đề. Kích phát rồi tâm huyết, cơ hồ chưa bao giờ trải qua đội hữu tử vong, bọn họ hôm nay lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần. Như vậy thấy được thượng một khắc còn hi cười tức giận mắng. Hoạt bát linh động các đồng đội giờ khắc này cứ như vậy lạnh như băng. Không hề sinh lợi nằm té trên mặt đất, bọn họ thực sự điên cuồng. Dù sao cũng đã như vậy, bây giờ không phải là ngươi chết chính là ta vong, đó là muốn cá tử, vậy cũng nhất định phải làm được, làm cho Võng Phá ngay. Giản Ngôn bỗng nhiên xoay người xuống xe, cũng không quay đầu lại ly khai truy kích kia chỉ sơn con chuột đầu mục lúc. Các đồng đội cuối cùng cũng không để cho nàng thất vọng, bắt đầu bạo phát cuồng giết bá. Sàn sạt, Giản Ngôn một truy đó là gần nghìn mễ. Nếu không phải là bởi vì này một đường hơn phân nửa đều là ở vòng quanh vòng tròn, Giản Ngôn phỏng chừng cũng có thể chạy ra này phiến rừng cây. Tiếng gió gợi lên lá cây, vang lên tạp âm rất nhanh liền che giấu mục tiêu vật yếu ớt nông cạn tiếng vang. Đến nỗi với Giản Ngôn lần thứ hai mất đi nó tung tích. Bất quá Giản Ngôn cũng không có bởi vậy liền ủ rũ táo bảo. Trái lại tĩnh hạ tâm tư. Ánh mắt lợi hại như ưng bàn chăm chú nhìn bốn phía. Tính tai tiêm dựng thẳng lên, hơi vỗ, nhìn như trong lúc lơ đãng giật giật thân thể, lại là ở trong nháy mắt liền làm xong điều kiện tốt nhất phòng ngự cùng công kích tư thế. Hừ, một tiếng đạm như thở dài bàn nhẹ chào phúng cười. Giản Ngôn làm tốt cái tư thế này hậu liền không nhúc nhích như ngồi chồm hổm trung bình tấn tựa như. Thậm chí còn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, phảng phất đang ngủ bình thường so với sự chịu đựng. Tỷ nếu là không trùng sinh tiền tính tinh, phòng chừng không chờ được mấy phút liền muốn bạo phát, toàn thân như nghĩ bò cắn chịu không nổi. Thế nhưng hiện tại Giản Ngôn, từng vì bắt thịt thú mà chặt thủ nằm úp sấp khóa trên mặt đất không nhúc nhích ba ngày ba đêm ta. Kiên trì cũng không so với ai khác sai, rừng cây vào giờ khắc này trở nên cực kỳ yên tĩnh an tường. Ngoại trừ nhỏ bé yếu ớt dòng nước thanh cùng thỉnh thoảng gió thổi động lá cây cùng xa xa rất nhỏ. Chém giết nhà uống tiếng gào thét ngoài, ở đây tựa như một diễm lệ tuyệt mỹ thế ngoại đào nguyên bản. Ai có thể biết, kia tiềm tàng ở dưới đáng sợ cùng nguy hiểm tùy thời nhưng làm người ta chí mạng đâu. Hô, hút. Hô, hút rất nhanh, này một rừng cây trở nên càng ngày càng phát yên tĩnh. Thậm chí nên nói là vắng vẻ, tiếng gió tựa hồ cũng cảm nhận được Giản Ngôn kia trở nên cực kỳ lâu. Dài yếu ớt tiếng hít thở, đột nhiên cũng thả chậm tiếng bước chân, cho đến thẳng thắn không có tiếng vang. Rất tốt 37 phút, tính nhẫn nại cùng trí lực đều thật tốt thôi. Cứ nhiên một điểm tiếng động cũng không phát ra đến. Đáng tiếc, điểm ấy trình độ sự chịu đựng còn sai xa đâu. Chúng ta tiếp tục so với Giản Ngôn nhẹ giọng cười lạnh. Tiếp tục bất động như núi. Liền liền xa xa Giản Hàm bọn họ bên kia tiếng chém giết vang hoàn toàn không có cũng không quan tâm. Nàng tin năng lực của bọn họ, lại đột nhiên vô thanh vô tức. Khả năng tình huống có rất nhiều. Ai cũng không dám cam đoan rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đó là xảy ra chuyện gì? Thắng lợi cái kia cũng tuyệt đối sẽ là muội muội của nàng các. Hết chương.